xuyên nhanh, nữ phục cầu bình yên. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bíp tiếng đồng hồ báo thức kêu lên trong không gian yên tĩnh của một căn phòng nhỏ. Thiếu nữ nhíu mày, ngũ quan tinh xảo câu lại khiến cho gương mặt càng kiều diễm hơn. Minh Hân mở mắt ra, xung quanh là căn phòng bày trí khá đơn giản. Nhìn những đồ vật xung quanh thì có thể thấy chủ thể này có thân phận không tầm thường. Chỉ là cái gì thế này? Minh Hân lấy tay quẹt qua mặt, một lớp phấn cực dày xuất hiện làm cô có CMA giác ghê tởm chính mình. Cô nhanh chóng đi rửa mặt, nói một chút thì Minh Hân vốn không quá ưa son phấn vì cô cảm thấy nó rất vô dụng và sẽ thật lãng phí khi mua nó. Sau khi rửa mặt cô âm thầm đánh giá lại cơ thể này. Nguyên chủ là con gái của tập đoàn Thịnh Đoàn, một công ty giải trí lớn. Ba mẹ cô cũng là người có tiếng là tài đức vẹn toàn trong giới thượng tầng. Cô là đại tiểu thư của tập đoàn, nhưng tiếc thay cô lại không thừa hưởng một chút yêu thế nào từ ba mẹ. Cô nổi tiếng là người ăn chơi quậy phá, không có gì là không dám làm. Cô từng suýt phá hỏng một dự án đặc biệt khiến công ty có nguy cơ phá sản. Dù vậy, trong nguyên tắc thì ba mẹ vẫn rất cưng chiều cô. Về nguyên tắc, đây là một thế giới tạo ra dựa trên một tiểu thuyết có cốt truyện cũ rích nhưng ngọt sâu răng. Nam chủ là tổng tài, nữ chủ là ảnh hậu vạn người mê. Cả hai gặp liền yêu tình chàng ý thiếp, vì cả hai rất xuất sắc nên có rất nhiều người theo đuổi. Nguyên chủ là một trong số đó, tuy nhiên, nhờ nguyên chủ phá đám mà nam nữ chủ hiểu được tâm ý của đối phương. Cô cố gắng lục lọi xem ký ức có gì đặc biệt không? Tình hình hiện tại thì cô đang rảnh rỗi trong 2 tháng vì không có việc gì làm. Số là cô cũng là một diễn viên, nhưng tài năng diễn xuất dường như không có nên không có mấy đạo diễn muốn hợp tác với cô. Thấy có thời gian rảnh, cô ngay lập tức lao vào rèn luyện thân thể, nói chung thân thể thon gọn một chút thì mới có thể linh hoạt được. Minh Hân nhà tôi chúa ghét béo phì. ...2 tuần sau, một người phụ nữ đang đứng trước cửa nhà cô. Thân mình cao, mảnh khảnh, gương mặt sáng giá của làng giải trí. Vâng, xin giới thiệu nữ chủ của chúng ta, Hàn Như. Nàng đưa tay lên gõ cửa, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để giúp ai đó dọn dẹp căn phòng hỗn độn. Tới ngay, âm thanh trong trẻo vang lên khiến Hàn Như ngơ ngác, sao nghe nó mà nàng có chút mê, thậm chí muốn nghe lại. Người bước ra là một thiếu nữ thon gọn nhưng không kém phần quyến rũ. Các đường cong của cô rơi vào tầm mắt nàng khiến Hàn Như có chút khó thở. Gương mặt trước kia đầy son phấn thì nay đã không còn, mà thay vào đó là sự khó đoán và yêu nghiệt của cô. Cô ngơ ngác nhìn nàng, cố nhớ lại sao nữ chủ lại đến đây thì âm thanh của nàng vang lên. Vợ ơi, em ổn chứ? Có cần chị giúp gì không? Cô trợn mắt rồi như nhớ ra cái gì, mới hoàng hồn. Nàng và cô, là vợ chồng, hôn nhân này là do các trưởng bối hai bên sắp đặt nên nguyên chủ có phản ứng khá quyết liệt. Cô mới nhận ra nãy giờ hình như mình hơi thất lễ, liền xấu hổ nói. Ca, không ạ, mời chị vào. Thái độ của cô khiến nàng bất ngờ, bình thường toàn hung dữ với nàng thôi, sao giờ lại? Đáng yêu như vậy, không chỉ thái độ, phong cách sống của cô cũng khiến nàng bất ngờ không kém. Mọi thứ trong nhà đều gọn gàng, thức ăn do cô nấu cũng rất thơm nha. Vì nguyên chủ thích sống độc lập nên hay ra ở riêng. Cô mời nàng ngồi, sau đó dọn cơm lên vì cũng đã trưa rồi. Ở thế giới ban đầu cô chỉ sống một mình nên tự bản thân đã trải qua không ít khổ cực, vì vậy đối với mấy việc vặt này cô cũng rất thạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn cô nấu khiến Hàn Như ăn mãi không chán. Đến khi nàng ý thức được nàng có hơi vô duyên thì cô đã bắt đầu rửa bát. Không trách nàng được, tại cô nấu ngon quá mà. Nhìn cô đang chăm chú làm việc, nàng ngẩn người, có chút không quen với Minh Hân hiện tại. Vốn hôm nay đến đây vì Minh Hân muốn hai người ly hôn, nhưng bỗng nàng lại có chút không muốn rồi. Minh Hân rửa bát xong, lau khô tay một chút rồi đi đến ngồi kế bên cạnh Hàn Như, dựa vào tay cô. Hàn Như cứng người, khuôn mặt nhiễm một tầng mây đỏ. Chị sao vậy? Minh Hân nghi hoặc hỏi. Ca, không có gì. Chỉ là chúng ta có hơi thân cận nên chị chưa quen. Vành tai cô gời đỏ như máu. Bình thường chúng ta không như vậy à? Cô lại nghi hoặc hỏi. Không phải, chúng ta, nàng lắp bắp trả lời khiến cô phì cười. Nàng lại ngơ ngẩn nhìn nụ cười ấy, thật xinh đẹp, thật đáng yêu, đôi môi kia như đang dụ dỗ nàng. Mặc kệ mọi thứ, Hàn Như nâng cằm Minh Hân lên, đặt vào đôi môi đỏ mọng kia nụ hôn của mình. Cô trừng mắt ngạc nhiên, rồi đưa ra tùy nàng làm càn. Hàn Như được nước càng lấn tới, đến khi nàng tách ra thì đôi môi cô đã sưng đỏ. Chưa để cô kịp nói, nàng lập tức ngụy biện. Chúng ta là vợ chồng, chuyện này làm rất thường xuyên. Minh Hân, sao có cảm giác chị ấy đang nói dối nhỉ? Tiểu kịch trường, Hàn Như, môi vợ rất mềm, rất thích vợ lạ ngây thơ dễ lừa, cớ sao không thử một lần. Cách chương.